Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con. Chương 31.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vô, 520, anh yêu em 1314, chọn đời chọn kiếp. 6666 tuyệt. Đây thật sự là chủ tịch. Nhân viên quản lý Weibo nhìn màn hình mà trợn mắt há hốc mồm, hắn khiếp sợ tới mức không dám làm gì. Giám đốc, chúng ta thật sự xe lại bài này. Tuy hắn chỉ là một nhân viên bình thường chưa từng gặp thời tranh, nhưng bàn tán về sếp là mục mà nhân viên nào cũng có. Trong ấn tượng của họ thời tranh chính là đại ma vương lạnh lẽo nghiêm khắc thậm chí rất đáng sợ, một lòng làm việc không gần sắc đẹp hơn nữa yêu cầu cũng cực cao, không hài lòng sẽ nổi bạo tới khiến người bật khóc. Nghe đâu chủ tịch đã giáo huấn không ít giám đốc điều hành cấp cao có năng lực thừa nhận vô cùng cao bật khóc. Đại ma vương như vậy sẽ đăng bài như thế trên Weibo. Nhớ đến mới nãy nhận được mệnh lệnh từ đích thân tổng tài nói chủ tịch sẽ tương tác với Kim Ngọc trên Weibo, rồi kêu hắn phải đi chứng minh thân phận chủ tịch, nhân viên khẩn trương tới suýt nữa không kiềm được mà run lên. Nếu như hắn xe bài này, thật sự không xe sai người chứ, lỡ nháo ra chuyện gì như nãy rồi sao? Sắc mặt giám đốc bộ phận tuyên truyền cũng rất quỷ dị, chỉ là hắn đã gặp qua thời tranh nên biết hậu quả tự chủ trương không làm theo yêu cầu so với nháo ra chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vậy lập tức chừng nhân viên, nói. Đương nhiên, còn chờ gì nữa, hiện tại cư dân mạng còn chửi Kim Ngọc mấy câu tội chúng ta sẽ tăng thêm ở chỗ chủ tịch đấy, còn không mau làm. Làm như tôi nói đi, nhân viên nghe vậy mà cả kinh, bất chấp xe, Official Weibo tập đoàn thời, hai người thật ngọt ngào nha. Bồn Official Weibo thật sự bị đại boss thể hiện ân ái làm hâm mộ vì chúc mừng chủ tịch thoát cô đơn và chính thức bước vào hàng ngũ người thắng nhân sinh, mọi người có thể tham gia rút thăm 520 phiếu trải nghiệm miễn phí tại nhà hàng và khách sạn của tập đoàn. Mọi người tới cùng chúc mừng nào, không chừng mọi người cũng có thể trở thành người thắng nhân sinh đó nha. Kim Ngọc, thời tranh, Kim Ngọc, các cư dân mạng còn ha ha ha tương tác giữa thời tranh và Sở Ngọc trên Weibo, hơn nữa còn thành phong trào dùng đủ loại biểu tượng chế nhạo còn chế tạo không ít tràng cười. Bài của Official Weibo tập đoàn thời lẫn trong đó, một chữ so với một chữ còn kỳ lạ hơn, rất nhanh đã khiến cư dân mạng chú ý, nhấc lên sóng to gió lớn. Có phải tôi đã nhìn lầm rồi không? Hình như vừa có Weibo đã được chứng thực về chúc mừng chủ tịch bọn họ thoát cô đơn. Đầu, tôi cũng thấy, nhưng tôi không tin, tuy tôi cũng không muốn tin tưởng nhưng, nhìn quả thật là sự thật, có ý gì, thời tranh này chính là thời tranh kia, dù sao tình thế lại xoay ngược thời tranh này là thật và Kim Ngọc thật sự có một chân với thời tranh, nhìn Weibo xe đi. Cư dân mạng bôn ba khắp nơi ăn dưa lập tức rời trận địa tới Official Weibo tập đoàn thời, sau khi phát hiện tình thế thật sự biến đổi lập tức xúc động phẫn nộ. Sôi nổi đánh cái tên không đáng tin này. Sao các anh lại nói như vậy? Lúc nãy còn thanh minh chủ tịch độc thân, lần này lại chúc mừng chủ tịch thoát cô đơn. Tự vả mặt à, là các anh bác bỏ tin đồn trước, hiện tại cũng là các anh bám đít thổi cầu vồng, phía trước làm sáng tỏ bác bỏ tin đồn chính là ngươi, hiện tại bám đít thổi cầu vồng thì cũng là ngươi, chuyển đổi nhanh chóng tự nhiên vậy sao? Đầu, tài khoản như học sinh tiểu học kia thật sự là đại lão. Mẹ nó, mặt đau quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải sao các anh đăng bài thanh minh phủi sạch quan hệ làm gì hả? Tập đoàn lớn như vậy cũng chơi đùa cư dân mạng à, này kêu ngọt. Official Weibo ơi, tự mình nói chuyện với lương tâm của mình đi. Các anh bị hai người này thân mật bạo kích ở chỗ nào? Rõ ràng chỉ có Cát Bụi bị bạo kích thôi. Ai có thể ngờ tới tôi đang cao hứng ăn dưa vả mặt nhưng quả dưa đang ăn lại thành bàn tay vuốt lên mặt tôi, mèo khóc. JPG, tuy rằng tôi thấy Official Weibo có thể là bất đắc dĩ mới làm vậy, có thể mở miệng khen phương thức thể hiện tình cảm như vậy, tôi cảm thấy người đăng chắc nhẫn nhục chịu đựng lắm. Cư dân ăn dưa như tôi đã làm gì sai? Trước vả mặt Kim Ngọc chính là các anh, hiện tại trở tay vả mặt cư dân mạng cũng chính là các anh. Hiện tại tôi đã bị hai lần vả mặt và đại lão thể hiện tình yêu đả kích cực nặng. Kết quả các anh vốn là người bắt đầu lại không giải thích gì, cho rằng đăng rút thăm trúng thưởng sẽ không còn chuyện gì. Hừ, tưởng bở hả, đúng, mọi người cùng nhau chống lại loại Official Weibo vô lương tâm đổi mặt nhanh như lật sách nói chuyện không chịu trách nhiệm này đi. Đợi đã, không phải lầu trên đã rút thăm rồi sao, còn thổi một đống rắm cầu vồng nữa chứ, chật kỳ thật tôi cũng rút, thì sao Official Weibo hố cha đương nhiên phải mắng, chỉ có ngu mới không chiếm tiện nghi, mọi người không rút thì tỷ lệ trúng thưởng của hắn cao hơn. Vãi, sao các cậu cũng hố cha như cái Official Weibo này vậy? Suýt nữa đã bị lừa rồi. Tôi cũng đi rút đây. thời tranh, ăn vả, thất bại không dám đòi phần thưởng của Sở Ngọc nữa mà lần nữa chuyển tầm mắt tới Weibo, mà vừa chuyển liền phát hiện bầu không khí đã xoay tới 180 độ. Không thể không nói, cách thể hiện tình cảm chân thành giản dị như vậy cũng chỉ có đại lão làm tự nhiên được, quả nhiên đây mới là tình yêu đích thực. Mới nãy tôi không có quan sát cẩn thận, giờ xem kỹ mới phát hiện hai vị từ tài khoản đến thể hiện tình cảm rất xứng đôi, có loại vẻ đẹp vô cùng tự nhiên. Vừa thấy chính là cặp đôi thần tiên, trời sinh một cặp. Từ đến đến, hình tượng sinh động triển lãm đối với người yêu, lẫn nhau chân thành tha thiết thổ lộ tình yêu duy mỹ. Thể hiện vô cùng ngọt ngào, có thể nói là điển hình của các cặp đôi. Trình độ thể hiện tình cảm tối cao. Đầu, sao các cậu lại có thể thổi như vậy? Còn Official Weibo tập đoàn thời thì sao, thổi như vậy lương tâm các cậu không đau à? Tôi thì không, ngữ văn tôi không tốt nên không thổi được, chỉ nói thật. Đại lão, tình yêu tuyệt đẹp của các anh thật sự quá động lòng người, chó độc thân lớn tuổi như tôi vừa nhìn đã cảm động tới rơi lệ không dừng. Bởi vì vừa khóc vừa bổ sung nước, nước trong người phì trạch khoái nhạc tôi cũng có vị mặn rồi. Đại lão xem trên phân thượng tôi thành kính như vậy, các anh có thể cho tôi trúng thưởng dính chút không khí vui mừng các anh không? Thời tranh bất ngờ, vừa thấy quả nhiên tập đoàn thời đã chứng minh thân phận cho cậu, hơn nữa còn đăng bài thanh minh xin lỗi mới, sau khi bị cư dân mạng chửi một hồi cơ bản chỉ còn chuyện rút thăm trúng thưởng. Tuy nói đống rắm cầu vồng này là vì rút thăm trúng thưởng, không chừng còn từng ha ha ha anh, nhưng nhìn thấy nhiều người nói anh và Sở Ngọc là một đôi trời sinh, thời tranh vẫn rất thỏa mãn, vì thế tay vung lên cho thêm phần thưởng. Thời tranh, thêm 520 bao lì xì 1.314 đồng, ngoài ra tôi sẽ chọn mấy bài chúc phúc hay nhất tặng 6.666 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Ngọc nhìn một màn này, không hổ là thời tranh, trẻ con tới mức biết những cư dân mạng đó toàn là vì tiền kiếm cơm, lại còn phá của bởi rắm cầu vồng. Sở Ngọc nhướng mày hỏi anh đưa những người khác 1.314, thời tranh, để anh sửa, nói xong anh liền đăng bài mới. Thời tranh, cục cưng không cho tôi phát 1.314 cho ai khác, đổi thành 520 bao lì xì 2.000. Sở Ngọc, mấy trăm ngàn mấy triệu đối với thời tranh cũng không khác nhau, anh thích vậy thì cứ làm vậy đi. Các cư dân mạng lại mừng như điện, cả đám không chỉ không còn cười nhạo thời tranh là học sinh tiểu học, ngược lại còn vui vẻ kêu ba ba. Cảm ơn đại lão, cảm ơn Kim Ngọc, cảm ơn ba ba Kim Chủ. Ô ô ô, ghen không cho phát bao lì xì 1.314 nên đổi thành 2.000, đây là chuyện xưa Trung Quốc cảm động. Tình yêu tuyệt mỹ cảm động trời đất, mong tới nhiều hơn. Chó độc thân như tôi tuyệt không để ý, trách không được trước kia tôi không thích những người kia thể hiện tình cảm, thì ra bọn họ đều tình yếu dối trá, chỉ có ba ba thể hiện tình cảm mới làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, đây là dáng vẻ của tình yêu đích thực sao, thời Kim không ngủ. Ba ba, con liền đi viết tiểu thuyết tình yêu dài tập về ngài và Kim Ngọc. 2.000 tính là gì, mục tiêu của con chính là 6.666, cách chương.